Chương 3, Hàng Lâm. Nếu là trong truyền thuyết Super Saiyan thực sự xuất hiện lời nói, vậy coi như hao tổn tâm trí rồi. Phỉ Đờ miệt thị lấy bạt độc nói rằng, làm như trong vũ trụ đóng băng bộ tộc Phỉ Đờ bộ tộc có thể truy tố đến vũ trụ hải tà cờ chỉ nẹt trên người. Mặc dù ở đóng băng bộ tộc bên trong, Phỉ Đờ cũng tuyệt đối là một thiên tài. Vừa sinh ra liền có lực chiến đấu mạnh mẽ, chưa bao giờ tu luyện. Hắn lấy tuyệt đối lực lượng cường đại đã khống chế đệ thất vũ trụ chừng 70% cương vực. Xuất phát từ Phỉ Đờ lãnh khốc vô tình tác phong toàn bộ vũ trụ đều gọi hắn là ác chi đế vương mà nghe tin đã sợ mất mật. Phỉ Đờ cùng hắn bộ hạ ở trong vũ trụ không chừa không hợp pháp việc, bọn họ đem một cái hành tinh cư dân tàn sát phía sau, lại đem hành tinh bán cho ra giá cao đấu giá người. Còn đem sở xâm lược trên tinh cầu người có thực lực đều là thu nhập dưới trướng. Phỉ Đờ trong lòng duy nhất kỵ bảy lẻ loi đạn, chính là người xảy đa bộ tộc. Bởi vì ở Phỉ Đờ nhất tộc truyền lưu bên trong, vẫn có một cái cảnh giáo hấn, nhất định phải cẩn thận kim sắc dáng vẻ bệ vệ hóa người xảy đa. Cũng chính là Super Saiyan vì cách tuyệt hậu hoạn, cho nên Phỉ Đờ muốn tàn sát người xảy đa bộ tộc ta không tha cho ngươi bạt độc gầm hết lên. Đồng thời cả người sức chiến đấu sao động, năng lượng màu xanh lam gậy tại bạt độc trong tay hình thành, cũng ném về phía Phỉ Đờ. Được rồi, nên châm lửa Mỹ lệ khói lửa nư á á. Phỉ Đờ khẽ cười nói. Đồng thời cầm trong tay màu vàng năng lượng tử vong đạn ném về phía bạt độc. Năng lượng tử vong đạn Phỉ Đờ sở thường dùng chiêu thức, đủ để yên diệt cả cái tinh cầu. Đồng thời đem năng lượng tử vong đạn nhẹ nhàng mà đầu đi ra ngoài. Phỉ Đờ năng lượng tử vong đạn dễ như trở bàn tay liền cắn nuốt hết bạt độc năng lượng đạn, đồng thời trên không trung điên cuồng bành trướng lấy. Mà thấy như vậy một màn bắt đọc, cũng sớm đã dại ra ở chung quanh người xảy đà cũng đều là giống nhau dáng dấp. Bọn họ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy thân là vũ trụ đế vương Phỉ Đờ xuất thủ. Lúc đầu người xảy đà còn cho rằng dơ toàn tộc lực, còn tồn có một tia có khả năng phản kháng Phỉ Đờ thống trị. Nhưng khi thấy Phỉ Đờ phóng xuất ra năng lượng tử vong đạn thời điểm, mỗi người đều tuyệt vọng loại lực lượng này. Căn bản không phải bất luận cái gì người xảy đà có thể sánh bằng. Bọn họ trơ mắt nhìn năng lượng tử vong đạn cấp tốc bành trướng lấy. Sau đó đem bọn họ cắn nuốt hết bất quá người nào cũng không có chú ý tới. Ở năng lượng tử vong đạn đem bạt độc cắn nuốt hết phía trước, không gian đột nhiên một hồi vặn mèo, sau đó đem bạt độc hút vào. Thôn vệ hết toàn bộ người xảy đà sau đó, năng lượng tử vong đạn đánh phía cả điệp hành tinh. Sáng chói ánh sáng màu vàng chợt một dạng nở rộ. Cả điệp hành tinh. Kể cả cao ngạo, hiếu chiến người xảy đa bộ tộc từ đó liền biến mất cái này mịt mờ mênh mông vũ trụ trong lúc đó. Người xảy đa cũng con bất quá còn lại lác đác mấy người mà thôi. Cắt kim sắc dáng vẻ bệ vệ người xảy đa Super Saiyan những thứ này đều chẳng qua là truyền thuyết phụ. Về sau, cái này cái trên thế giới liền cũng sẽ không bao giờ tồn tại người xảy đa bộ tộc. Sẽ không có người uy hiếp được ta Phỉ Đờ đế vương thống trị A đang ở Phỉ Đờ xoay người chuẩn bị đi thời điểm. Đột nhiên hơi sửng sở. Ánh mắt nhìn về phía trước kia cả điệp tinh chiếm cứ vị trí. Lúc này chỉ là một mảnh hư không. Thế nhưng lấy Phỉ Đờ thị lực, lại có thể thấy rõ ràng trăm vạn cây số bên ngoài trên không, vô căn cứ đứng nghiêm một bóng người. Cái này làm sao có thể nhìn chu vi vô tận tinh không, mù cụ rồ có chút không nói. Nết nết miệng nói ra, hệ thống ngươi nhà cũng quá không đáng tin cậy a cư nhiên đem ta trực tiếp ném ở ngoài không gian. Mặc dù là sử dụng thần lâm tìm được cái có sinh mạng thể tinh cầu cũng không biết muốn tốn hao bao nhiêu thời gian được rồi. Đem lực lượng của ta đồng bộ vào cái này cái thế giới, cũng nói cho ta biết cái này cái thế giới là cao y na ho lấy mũ củ rổ sinh mệnh cha nở dê thà y, ở ngoài không gian chung sinh sống tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Ken lực lượng đồng bộ hoàn thành. Nơi này là giờ dạ gồng bản thế giới, chúc ký chủ vận may. Nói xong. Hệ thống liền yên lặng ở mù cụ rổ ý thức hải thâm sử mặc cho mù cụ rổ như thế nào la lên. Hệ thống chính là mở làm ra một bộ ta tự vị nhưng bất động tư thế. Ngươi đại gia, hệ thống. Ngươi còn không có nói cho ta biết nơi này là vị trí nào địa cầu lại làm như thế nào đi. Giờ dạ gồng bản thế giới bối cảnh có thể là cả ngân hà hệ A, địa cầu là ở bắc giải ngân hà nếu là hệ thống đem mình ném tới giải ngân hà mù cụ rổ đơn dựa vào thần trước khi năng lực. Nói không chừng hơn ngàn năm cũng tìm không được địa cầu tọa độ Á hơn nữa, lại là lòng châu thế giới. Chính mình mới rút ra đến người xảy đa huyết thống, đã bị hệ thống tiến đến nơi này. Thực sự là từ nơi sâu xa, tự do đã định trước. bất quá đang nghĩ đến muốn trưởng khống giờ dạ gồng bản thế giới bên trong thế giới bản nguyên lúc. Mù Cù Dồ liền chỉ cảm thấy hàng loạt cảm giác vô lực, tập kích liền toàn thân mình. Hắn nha đây chính là giờ dạ gồng bản thế giới A, trước không nói nhất niệm có thể đem 12 cái vũ trụ hủy diệt toàn vương loại này tồn tại. Coi như là toàn vương giới đại thần quan, thần hủy diệt những thứ này đều là một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt Mù Cù Dồ. Siêu cấp khủng bố cấp bậc đại năng A coi như là bù, xéo loại cấp bậc này đối thủ Mù Cù Dồ cũng không có nắm chắc cùng với đối kháng. Đi lên trước nữa nói phỏng chừng coi như là phi đờ, không cần cuối cùng biến thân, đến cái nhị đoạn biến thân là có thể còn ăn hiếp chính mình A. Tuy là Mù Cù Dồ chiến lực toàn bộ khai hỏa nhưng bất quá chỉ là có thể khó khăn lắm hủy diệt đi một cái tinh cầu. Đổi thành sức chiến đấu, cũng liền 200-300 ngàn. Nhưng nếu là coi là trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tở xẹp thì hòn loại này con bài chưa lật, tuyệt đối phá bách vạn. Mặc dù là đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, cũng tuyệt đối tính được là nhân vật số 1. Miễn là không đụng với phi đờ loại này chỉ 1-2 bố cấp số tồn tại. Như vậy Mù Cù Dồ tự nhận là, tự bảo vệ mình còn không phải coi là vấn đề gì lớn. Huống hồ tuy là hệ thống vô lương, thế nhưng Mù Cù Dồ có thể không phải tin tưởng hệ thống sẽ đem mình vứt xuống một cái cùng kịch tình không liên hệ chút nào vị trí. Vừa lúc đó, Mù Cù Dồ lông tơ đột nhiên chợt đứng lên. Bởi vì hắn cảm thấy được một cỗ siêu cấp khí tức kinh khủng, đang nhanh chóng hướng mình tiếp cận. Mù Cù Dồ thậm chí có trùng mao cốt nhung nhưng một dạng cảm giác. Có người sẽ nói ta đem nhân vật chính sức chiến đấu nói thấp, ta không từ mà biệt quy tiên nhân 139 điểm sức chiến đấu. Anh bạo mặt trăng muốn những thứ này, nhân vật chính sức chiến đấu còn thấp ta đều cảm giác có điểm cao à, 20-30 ngàn mực có thích hợp.